Trời đất ơi, con dâu tương lai, ai mần con ra nông nỗi này? Ông dần thấy Khuê cả cơ thể đều đã tèm lem bùn từ đầu tới chân, rất nhanh đã kêu con hầu bên cạnh lấy nước rửa cho cô. Nhưng mà Khuê rất nhanh đã xua tay từ chối mà vào thẳng vấn đề. Thưa bác, con đứng trên bờ sát mép lộ mà con bác chạy xe ủi con té mương, mất luôn chiếc giày, con kêu đền thì còn hằn học ngược lại. Khuê dù bực nhưng vẫn không nói gì hỗn hào với người lớn. Vì cô biết bác ấy dù sao cũng phải hơn con trai mình. Lúc mà cô mời trà mà cái mặt cứ lơ lơ là đã mắc ghét rồi. Kêu cô cưới sao? Mơ đi. Con muốn cưới cái thứ người đánh đá như cô ta bao giờ mà cha nói là con dâu. Hải không chút nể nang, nói cho cả bàn dân thiên hạ rằng mình sẽ không bao giờ lấy Khuê làm vợ, khiến cho cha mình tức muốn xỉ khói. Công cán ông tới coi mắt, ngỏ ý dạm hỏi người ta, mà bây giờ nói không thèm cưới vậy thì mặt mũi nhà ông lẫn nhà bên kia còn đâu. Nên là rất nhanh ông đã mắng cậu một trận rồi đuổi về nhà trước. Còn Khuê thì cho người đưa về nhà và hứa bữa sau đem tới cái đầm với đôi giày mới đền cho cô. Nhà Khuê vừa có quyền có thế lại vừa giàu có, ông ấy không thể để vụt mất mối này được. Bác khỏi đền cho con, coi như là con xả xui. Mà còn cái ông kia nữa, ông già hơn tôi biết bao nhiêu, mơ đi tôi làm vợ ông nhá. Cha má tôi năn nỉ quá nên mới tiếp trả ông thôi, ông đừng có mà làm phách. Thứ như ông đem mấy trăm con trâu tới hỏi coi tôi có thèm không, ở đó mà mơ mộng. Khuê cười khinh bỉ một cái và còn nói lớn lên rằng Hải đã già rồi cho mọi người nghe. Cô dù sao cũng có tiếng đanh đá cục cằn rồi. Cô chỉ lễ phép hay bình thường với những người mà không đắc tội với cô thôi. Còn mà ba cái thứ cả trớn kiểu này thì cô xả láng. Cô đảo ông bới cha ra mà chửi. Xin phép bác con về. Nói xong là ngoe ngoải bỏ về một nước không thèm để ý tới Hải đang nổi giận đùng đùng. Còn ông dần thì sợ rằng sẽ không lấy được người con gái có gia thế giàu có này về làm dâu. Nên là rất nhanh đã dẫn Hải đi mua một bộ đầm mắc tiền nhất và cho người lội xuống bãi sình, lụm cái nón rồi tìm lại chiếc giày đã bị mất cho Khuê. Mặc dù Hải ưng lắm, nhưng mà lại không dám nói nữa. Cậu hậm hực im lặng để cha mình mua đồ, rồi im lặng như lời cha mình dặn là để ông nói chuyện với người ta. Dù sao ông là người lớn, nếu như xuống nước cũng dễ hơn. Và thế là Khuê lại trở thành một cái gai ngày càng lớn đối với Hải. Bước một thân thế te tua tàn tạ về tới nhà, Khuê bực dọc tắm rửa sạch sẽ vì cô đang rất gớm ghiếc với cái thứ bùn dơ này cứ dính trên người cô. Dù tắm cách mấy, cô vẫn còn ám ảnh cái mùi tanh rình của nó mang lại. Thiệt sự bữa nay ra đường quên coi ngày hay sao mà nó xui hết biết. Không biết da cô có bị nhiễm trùng hay bị vấn đề dị ứng gì không nữa. Cô từ nhỏ tới lớn chưa đụng vô mấy cái sình dơ đó bao giờ, vậy mà bữa nay ụp luôn cả cơ thể xuống thì nói sao mà Khuê không bị sang chấn tâm lý cho được. Anh thông cảm cho con trai tôi, bữa nay nó do làm việc mệt quá nên đi đứng không cẩn thận, lỡ làm con gái nhà anh té xuống mương ruộng. Tôi hay tin là tức tốc lôi nó tới đây xin lỗi anh với cháu nó liền. Sẵn tiện đây tôi cũng đền cho cháu nó bộ đầm mới. Chiếc giày mất thì sau khi kiếm lại được tôi sẽ rửa sạch rồi trả lại cháu sau. Ông dần lựa những lời êm tai dễ nghe nhất để cho nhà gái không vì nóng giận mà hủy hôn. Nhà gái là nhà có quyền có thế, rất dễ nâng đỡ cho nhà ông lẫn con trai ông sau này. Và Khuê cũng thật sự là đứa con gái xinh đẹp và có tiếng kiêu kỳ. Nếu như mà ông cưới được Khuê cho con trai ông thì đương nhiên tiếng thơm ngày một vang xa, vì cô tiểu thư khó tánh này mà đã bị con trai ông khuất phục. Con gái tôi nó cũng thiệt là tình. Thôi anh với cháu uống nước, chuyện nhỏ xíu thôi mà. Ông cai tổng cười hoan hỉ, rót thêm một ly trà nữa hướng tới ông dần nói rằng chuyện này cũng chẳng có chi mà to tát tới nỗi phải đích thân ông thông gia tương lai phải qua đây xin lỗi như vậy. Hai nhà quen biết cũng lâu rồi chứ phải mới đây đâu. Nhìn bên kia cũng nhiệt tình như vậy thôi thì sớm một chút cho tụi nó mần nắm cưới. Cưới xong rồi thì giận hờn gì cũng trôi sạch hết thôi. Nhíu chặt đôi lông mày thanh tú khi nghe cha mình nói lại 10 ngày nữa làm đám hỏi. Cha hỏi ý con chưa mà cha nói cưới này cưới nọ, con không ưng nhà bên đó. Con không ưng cũng phải ưng, muốn về lại trên đó cũng không được đâu. Ngày lành tháng tốt coi hết rồi, 10 ngày sau đám hỏi, cuối tháng làm đám cưới. Cha thích thì tự mà cha gả. Khuê nói xong câu này liền xoay lưng trở về phòng. Cô gom hết toàn bộ đồ đạc vào vali, ý muốn trở lại về Sài Gòn. Cô không thể ở đây thêm một giây một phút nào nữa, khi mà chuyện hạnh phúc cả đời lại bị đem gán ghép cho một người mà cô chỉ được gặp mặt có hai lần. Lần này cô lên trên đó là cô theo thầy qua Pháp luôn, khỏi ở đây để bị bắt gả người này người nọ. Đi đâu vậy con? Bà Liên bước từng bước chậm rãi tới bên cạnh Khuê, đang gấp gọn lại mấy bộ đồ mới. Bà hồi nãy mới nghe kể rồi, tưởng đâu cái gì to tát, đứa con gái này, nó nghe lời và thương bà nhất nên muốn gả cho nhà bên đó cũng dễ thôi. Bà bày kế này ra, nếu nó không ưng thì bà chịu cái gì cũng chịu. Khuê sắp xếp gọn gàng xong tất cả những thứ mà mình cần thì cô đóng vali lại. Trước khi đi cô cũng vẫn nán lại một chút nói cho bà Liên nghe. Con về lại trường trên đó rồi, theo thầy qua Pháp học tiếp, con không ở đây nữa. Khuê nè, con đi thì cũng được. Nhưng mà nếu như lần này con đi thì lần sau con về sẽ không thấy được cha với má nữa. Bà Liên bắt đầu lau lau đi viền mắt đang dần đỏ hoe, làm cho Khuê trở nên lo lắng mà buông vali trên tay mình cho nó rơi tự do xuống nền gạch lạnh ngắt. Cô cuống quýt hỏi rằng, má mình làm sao? Có chuyện gì mà lại bắt đầu khóc như thế? Ai ngờ đâu bà ấy chỉ nói có vài câu mà đã khiến cho Khuê bàng hoàng. Nợ gì hả má? Nhà mình giàu nhất cái xứ này thì sao mà nợ được? Cô cố gắng hỏi lại má mình cho chắc rằng đúng hay là không, bởi vì tiền bạc cô sống trên đó có thiếu thốn thứ gì đâu. Và nếu như có chuyện gì đi nữa thì mấy ông anh của cô cũng tiền bạc phũ phê thì sao mà không có tiền trả nợ cho được. Mấy anh con cũng làm ăn thua lỗ, cha má giấu con là vì muốn con học cho tốt, nhưng mà bây giờ hết dáng nổi rồi con. Chỉ có nhà bên đó mới đủ vốn giúp nhà mình vực dậy thôi con à. Bà Liên kể ra vô số điều mà Khuê chưa hề hay biết. Cô đờ đẫn ở đó bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện là do cô mà ra. Do cô tiêu pha ăn xài phung phí nên cha với má mới lâm vào cảnh ngày hôm nay. Nhưng mà cô không thương nhà bên kia thì sao mà cô cưới người đó được bây giờ? Đó là do con quyết định. Muốn đi thì sáng mai đi, cha má không ép con nữa. Bà Liên nói xong câu này là bước ra, khiến cho Khuê tâm tình trở nên ngày một hỗn độn. Cô có thể đi, nhưng mà cha với má thì như thế nào? Chuyện hệ trọng của cả gia đình thì sao mà má dụ cô được? Má cô chưa từng gạt cô điều gì, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Đôi bàn tay nhầu nát một góc áo đầm màu hồng nhạt, Khuê thở dài ra một hơi, rồi cũng cất lại toàn bộ đồ đạc trở lại tủ. Cô đi kiếm má của mình và gật đầu đồng ý hôn sự lần này, coi như cô trả hiếu cho cha má. Sống ở nhà này sung sướng cũng quá lâu rồi, hôm nay cũng đã tới lúc cô phải làm chuyện gì đó cho hai người họ. Khuê là một dạng người, khi đối với người thân là một dạng khác, đối với người mình ghét là một dạng khác, và người nghèo hay người lạ lại là những dạng khác. Cha với má nói, cô ông lên bà xuống biết, nhưng mà cái bản tính đó của cô nó đã ngấm sâu vào máu rồi. Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, thì sao mà thay đổi được? Cũng như hôm nay, cô vừa nghe má nói rằng nhà có chuyện như vậy, thì cô chẳng ngại ngần chịu luôn, vì cô thương má, cô thương cha và thương người nhà của mình. Cha má đặt đâu thì con ngồi đó, con không ý kiến nữa. Khuê gương mặt một chút buồn man mác, nhưng cô sớm đã giấu đi. Cô nói cho cha và má mình nghe xong rồi, lại trở về phòng tự mình đem sách ra đọc này nọ. Dù cho cô không biểu hiện mình cảm xúc ngoài mặt, nhưng mà vừa nhìn vô là ai cũng biết cô đang buồn. Đây là lần đầu tiên người làm trong nhà thấy cô chủ buồn. Hồi đó tới giờ toàn thấy cô chủ hung dữ, như chằn, còn không thì cười ha há hô hố, chứ chưa hề thấy cô buồn bao giờ. Bữa nay thấy rồi mới biết thì ra cô chủ cũng có nét dịu dàng trầm lắng như vậy. Cứ yên lặng ngồi thẫn thờ nhìn mấy bông hoa theo gió lay động, chứ chẳng hề đoái hoài gì ai, ai làm gì kệ họ, ai chào hỏi cũng chỉ nhẹ gật đầu, cứ y như một người hoàn toàn khác, chứ chẳng phải cô Út Khuê hung dữ thường ngày nữa. Cô Út, cô đừng có buồn, con xếp cào cào xong cho cô rồi nè. Thằng Tẹo gãi gãi cái đầu tóc bết lại của mình, bẽn lẽn đưa cho Khuê một chùm cào cào lá dừa. Hồi nãy, nó có nghe mấy người làm chung nói, cô chủ tự nhiên chiều nay đổi tính đổi nết, cứ buồn buồn kiểu làm sao. Nó tưởng đâu là cô buồn vì dơ đồ đẹp nên nó lẹ lẹ cái tay cố thắt cho xong mấy chục con cào cào thành một chùm lớn đem cho Khuê chơi để cô đừng có buồn nữa. Khuê nhìn đống cào cào lớn có nhỏ có do thằng Tẹo đưa mà phì cười. Nó ngồi chèm bẹp dưới đất vậy đó mà không sợ dơ gì hết. Cô bất giác đưa tay lên xoa xoa cái mái tóc bết dính của nó không chút ngại ngần dơ bẩn. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào một người ăn kẻ ở như vậy. Cô cứ tưởng có cái gì ghê gớm, nhưng mà không, khi chạm vào cũng chỉ y như một người bình thường mà thôi. Gội đầu đi ông tướng, dơ quá đa. Vậy con đi tắm, mà cô Út hứa đừng buồn nữa nghen. Thằng Tẹo chân chất cười lên khiến hàm răng sún của nó bị lộ ra làm cho Khuê bật cười. Cô gật đầu nói nó đi tắm gội cho sạch sẽ, rồi cho nó ăn kẹo, chứ nhìn nó dơ phát ớn rồi. Thơ thơ thẩn thẩn mấy ngày trời, không thèm ăn uống gì hết, làm cho Khuê hốc hác thấy rõ. Cô nhìn bản thân mình trong tấm gương cũng giật mình vì cái độ tiều tụy tới thê lương của cô. Thở dài một hơi, lấy ra một ít đồ trang điểm của bản thân, Khuê tô lên đôi môi khô khốc một ít son, rồi bước ra ngoài, chuẩn bị lấy ni để may áo cưới. Đứng yên lặng để thợ may đo tới đo lui trên người mình thì một lát cũng xong. Khuê lại lần nữa trở về phòng không thèm nói chuyện với ai, tới nỗi ông anh thứ 11 của cô cũng có chút thắc mắc. Nhưng không có gì nên cậu cũng đành thôi. Còn nói về Hải, sau khi bị cha mình giày cho một trận và đe dọa đủ điều thì cậu cũng đành thỏa hiệp, chấp nhận cưới Khuê về làm vợ. Nhưng mà với điều kiện rằng sau khi mà lành sinh con thì hãy cho cậu đem đứa nhỏ về nuôi và cũng được cha má mình đồng ý. Vậy là cứ như thế hai nhà giàu có quyền lực nhất xứ Tây Đô đứng ra kết thông gia khiến cho cả một vùng xôn xao. Bởi người ta nói có sai, chuyện nào mà qua cái miệng của mấy người thải lai tụm năm tụm bảy thì toàn là mấy cái chuyện tào lao bát xế. Một đồn 10, còn 10 thì đồn tới 100. Đồn từ miệng người này một câu chuyện khác, mà đồn tới miệng người kia lại là một câu chuyện khác. Nên khi mà chuyện tới tai của lành thì mọi thứ nó hoàn toàn khác xa với cái vấn đề quan trọng của nó. Họ đồn rằng Khuê vì bắt đền Hải thường cho mình cái đầm mới, nhưng không đủ tiền thường nên phải cưới Khuê làm vợ để gán nợ. Chuyện như vậy vừa nghe qua là đã thấy khủng điên rồi. Lựa đại một con cá để cho bà chủ xỏ sợi dây chuối vô mang. Bà chủ cân thử thì con cá nặng chừng gần nửa ký, nên lấy của lành 2 hào tư. Nàng cầm tiền đếm đếm một chút, rồi đưa qua cho bà chủ sạp cá xong, thì mua thêm chút rau nữa, rồi đi về. Chứ ở đây, nghe mấy cái chuyện con vịt chết chìm với đá nổi trên sông nữa, thì mệt lắm, toàn 3 chuyện tầm phào. Ngày đám hỏi diễn ra một cách đầy sự gượng gạo từ hai phía cô dâu và chú rể, còn về phía gia đình đôi bên lại vui như được mùa, cười tới độ không thấy mặt trời đâu. Khuê và Hải đeo nhẫn cưới xong thì làm vài cái lễ nữa rồi mới đi ra ngoài ra mắt quan khách. Khuê khoác tay của Hải nhưng tâm trí không hề để ý tới người trước mặt. Đã qua một thời gian cô không hề biết nổi nóng với ai rồi, tới mấy ông anh với mấy bà chị dâu cũng thấy lạ, vì sao Út Khuê cái tánh không có như trước. Hồi trước Út Khuê nó ông lên bà xuống dữ lắm, chứ có như bây giờ đâu. Người ngoài không biết thì nói cô Út nhà này đẹp người lại còn đẹp nết, nhưng mà thiệt ra phải là người trong nhà mới hiểu Út Khuê nó tưng tửng như thế nào. Tiệc tàn, Hải nhìn Khuê có vẻ mệt mỏi và hơi hốc hác nên nổi lòng thương mà đưa cô về phòng. Cậu mặc dù không ưa Khuê cho lắm, nhưng vì sự bắt ép của cha và má nên cậu cũng đành thuận theo. Cậu không biết nguyên do gì mà Khuê chịu cưới mình, trong khi cô đã tuyên bố hùng hồn sẽ không ưng ông già như cậu. Bất chợt Hải có một chút suy nghĩ, liệu có phải vì Khuê đã động lòng với cậu nên mới chấp nhận cưới hay là không? Cô đi nghỉ ngơi đi, tôi tiếp khách. Hải nhẹ giọng nói với Khuê, nếu như Khuê không hằn học đanh đá với cậu, thì cậu cũng chẳng thèm hằn học với cô làm gì. Chỉ có điều là tự dưng từ ghét nhau, đùng một cái trở thành vợ chồng thì cũng nhất thời, làm cho cậu đây thích ứng không kịp. Khuê sau khi thấy người kia đi rồi thì cô khóa cửa phòng lại. Từng món trang sức nặng trĩu trên người đều được cô bỏ xuống, như là đang chút bỏ một gánh nặng đang đè trên tấm thân này của mình. Cô không ngờ từ một người con của nhà có quyền có thế như cô mà lại phải có một ngày là gán thân mình để có tiền trả nợ. Mà chính gia đình mình mang một đống nợ vậy mà cô cũng chẳng hay biết. Có phải cô đã quá vô lo vô nghĩ rồi không? Cởi bỏ bộ áo dài có chút không quen, Khuê lại thay ra chiếc váy thoải mái thường mặc. Cô trở lại giường, mặc kệ luôn cái bụng đang đói meo của mình mà nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì sự suy nghĩ quá nhiều về chuyện kia đã khiến cô quá mệt mỏi, nên cô muốn ngủ đi để không phải suy nghĩ về nó nữa. Bản thân cô mấy ngày nay cũng đã quá đủ mệt rồi. Ngủ một giấc tới chiều, Khuê mới có thể đủ tỉnh táo để ngồi dậy với cái bụng đang đói meo. Cô bước ra ngoài thì chạm ngay chị dâu nhỏ nhất của nhà mình đang đứng với chị dâu thứ 9, nói chuyện gì đó có vẻ khá rôm rả. Hai người còn thân thiết tới nỗi nắm tay nhau rồi cười, thỉnh thoảng lại còn nhìn vào mắt nhau nữa chứ. Bà Khôi lại thân với hai bà chị dâu này nhất, vì hai người này cũng trạc tuổi với cô, nên khi gặp được hai người chị dâu này, lòng Khuê cũng có chút vui vẻ. Từ lúc về đây tới bây giờ, Khuê ít khi nào mà gặp hai bà này lắm. Hai bà gì đâu, tối ngày đi chơi chỗ này chỗ kia với hai ông anh của cô biết vậy đó. Út Khuê, em thức rồi hả? Đói bụng chưa để chị đem đồ cho em ăn? Mợ Hà cũng chính là mợ dâu thứ 9 của căn nhà này. Khi thấy Khuê liền hỏi rằng cô có đói hay không, để mợ còn đem đồ ăn lên cho cô. Em không ăn đâu, mà hai chị sướng ghê ha, đi chơi với hai ông anh em biết đó đa. Khuê cười cười, cái này là cô nói đích thị là quá đúng, hai anh của cô đưa vợ mình đi chơi, bữa thì Đà Lạt, còn bữa thì đi viếng chùa, còn không thì lên Sài Thành dạo chơi chán chê rồi mới về. Mợ Mai là người vợ của ông anh thứ 10, khi nghe Khuê chọc mình thì cũng cười rộ lên, mợ nói, phước phần lắm mới gả được cho anh của em. Phước con khỉ, đàn đốm như ma, em rủ hai chị đi đánh ghen hoài mà không thèm đi. Khuê chề môi, hai cái bà này công nhận hiền gì mà hiền như cục đất. Mấy ổng có nhân tình công khai như vậy mà còn không thèm đánh ghen. Nói ra thì cũng chỉ cười cho qua chuyện, khiến Khuê càng nghĩ càng tức muốn ói máu. Gặp cô đây thì cô sớm nhai đầu hết mấy cái đứa quyến rũ chồng mình rồi. Cần gì đánh ghen em ơi, mấy ổng thích thì mấy ổng cứ đi. Đi chán thì về, có mất mát gì đâu mà sợ. Mợ Mai nói một câu thở ơ có vẻ không quan tâm mấy về vấn đề chồng mình có gian díu ở bên ngoài. Rồi bàn tay cứ như thói quen lại khẽ chạm tới vài sợi tóc mai đang lòa xòa trên gò má trắng hồng của mợ Hà, nhẹ vén ra sau vành tai, giúp mợ ấy một cách đầy sự ân cần dịu dàng. Mợ Hà sau khi được mợ Mai vén tóc cho mình thì mợ lại quay sang đối phương khẽ nhìn nhau rồi cười một cái, làm cho Khuê không biết hai bà có phải là cho cô ra rìa hay không, khi mà cô ngồi một đống ở đây mà lại không quan tâm cô gì hết. Cái đầu của cô cũng bị gió thổi tới nỗi te tua như ma nữ rồi nè. Bất mãn, Khuê chể môi, cô không thèm ở đây để chịu đựng sự ngó lơ này nữa. Cô đi về phòng tự mình gặm nhấm cái nỗi buồn thấu tâm can này tiếp đây. Hôm sau, Khuê vì đói quá nên đành ăn một chút đồ ăn. Cô ngồi ở bàn cơm gắp qua loa vài miếng thịt ram mặn, ăn cho qua bữa rồi lại đi ra vườn tưới cây. Cô hiện tại tự nhiên lại thích làm mấy cái điều vô nghĩa này khi mà đã có người ở làm cho rồi. Họ cũng có nói với cô, đừng có làm chi cho cực để họ làm cho, nhưng mà Khuê nói không cần. Tự nhiên cô lại thích làm một chút gì đó để bản thân được thư thả đầu óc nên họ cũng không dám cãi lời. Cô Út ơi, cái này ngon quá. Thằng Tẹo cười hì hì nhai chẹp chẹp mấy cục kẹo mà Khuê cho. Lần đầu nó ăn kẹo Tây, bởi vậy nó thấy vừa ngon lại vừa lạ miệng. Nó nghe mấy người nhà giàu nói, bên Tây còn có nhiều mấy cái lạ lắm. Như là cái gì mà nguyên con chim sắt chở người trên đó, được rồi tùm lum tà la thứ nữa. Ngon thì lấy thêm ăn lẻ. Khuê lại lấy từ trong túi nhỏ của cái áo đầm ra thêm vài cục kẹo. Món kẹo này cũng ăn tới ngán rồi, vậy mà thằng Tẹo nó ngồi ăn nãy giờ cũng 5-6 cục. Khiến cô nhất thời vì cảm thấy ngán mà tự mình nổi da gà. Nhìn những cục kẹo mà cô Út nói với nó, đây là sô-cô-la, đang nằm gọn trong lòng bàn tay trắng trẻo kia, thì thằng Tẹo có chút ngập ngừng. Nhưng rồi sự ngập ngừng ấy chưa được bao lâu khi mà nó nhận được ánh mắt ra hiệu cứ lấy đi kèm theo cái nhướng mày từ cô, thì nó mới dám lấy thêm. Ai nói cô Út hung dữ chứ? Nó đeo theo cô Út mấy ngày nay, chưa từng nghe hay chưa từng chứng kiến cô Út giày nó một lần nào. Trái lại cô Út còn cho kẹo nó quá trời luôn nè. Con cảm ơn cô Út. Khuê tưới cây xong thì cô mở ra quyển sách tiếng Pháp tự mình đọc. Sách này là của thầy đưa cho cô. Nó chủ yếu viết về y học và một số thí nghiệm về vấn đề chế tạo ra thuốc giảm đau cùng với thuốc gây tê cho bệnh nhân và nguồn gốc bắt nguồn từ đâu. Nếu như mà nói bỏ đi cái tánh ngộ đời của Khuê ra thì cô cũng là một con người chịu khó học hỏi. Giả dụ có một chuyện gì cô chưa thể làm được thì cô sẽ cố gắng mày mò tìm tòi nó cho bằng được thì thôi. Mặc kệ là nó khó khăn tới cách mấy giống như hiện tại. Nếu như cô không thể theo thầy học và tận tay làm, tận mắt chứng kiến, thì cô sẽ tự mình đọc trong sách và tự lưu giữ nó vào đầu của mình. cô không tin những kiến thức mình học bao nhiêu lâu nay đều trở nên vô bổ. Cậu lo chuyện cưới hỏi ở bên đó xong rồi sao? Lành hơi mím môi hỏi Hải. Chuyện mà cậu cưới vợ và rước dâu lớn như thế nào nàng cũng đã biết rõ. Nàng cũng có đứng nép một góc khuất để xem thử. Đúng là cô dâu thật sự quá đẹp. Nàng đúng không thể nào mà xứng được. Ai nói cho em biết vậy? Hải có hơi giật mình khi mà chuyện cậu lấy vợ có nói cho Lành biết đâu. Vì cậu sợ sẽ thất hứa với em ấy khi mà cậu lại cưới người khác làm mợ cả chứ không phải là em Lành. Mà hiện tại em ấy biết chuyện lại chẳng làm ầm gì lên. Độ hiểu chuyện của em ấy làm cho bản thân cậu đây thật sự đau lòng. Lành thấy Hải giật mình như vậy, nàng cũng chỉ khẽ cười, một nụ cười chua xót rồi nói. Có chi đâu, nhà cậu với nhà bên đó có tiếng như vậy thì đương nhiên em sẽ biết thôi. Lành vừa nói, bàn tay vừa chỉnh sửa lại cổ áo cho Hải. Nàng không trách cậu, mà nàng chỉ trách bản thân mình không đủ xứng để bước vào căn nhà đó mà thôi. Nhà người ta là nhà có quyền có thế, tiền của xài không hết, còn nàng thì sao? Nàng chỉ là một đứa thợ may không cha không mẹ, tới tiền ăn còn phải tích góp từng đồng. Ôm chầm lấy người mình thương trong vòng tay rắn giỏi, Hải hứa rằng sẽ một ngày không xa, cậu sẽ đưa em ấy về làm vợ. Cậu sẽ không để em ấy phải chịu khổ và đàm tiếu của miệng thiên hạ đâu. Khuê vừa về làm dâu trong căn nhà này chưa gì hết là bị chồng bỏ xó một góc, tới chuyện chăn gối anh ta cũng không đụng tới, làm cô đỡ một mối lo. Cô có đem theo thằng Tẹo với con hầu thân cận để tiện sai bảo. Từ lúc về cái nhà này, cô sống cũng chẳng khác gì bên nhà mình. Ăn có cơm bưng nước rót, chưa hề làm gì đụng tới móng tay. Mặc dù vẫn chưa quen, khi đụng một cái, phải gọi hai người xa lạ là cha và má cho lắm. Nhưng mà cô vẫn đang cố gắng hàng ngày vì gia đình mình. Tới hiện tại, cô vẫn chưa biết hôn nhân để giúp cha má gán nợ chỉ là một sự lừa dối. Khuấy khuấy chén cháo lòng lẽo, nhạt lách trên bàn, thực sự khiến Khuê không chịu nổi cách ăn uống tằn tiện này. Cô sống ở trên Sài Thành đã quen với ăn sáng bằng bánh mì với thịt bò rồi, nên hiện tại cô chỉ ăn một chén cháo trắng với dưa muối như vậy, cô thề là nuốt không vô. Tẹo, cho mày nè! Khuê thở dài, ngoắc thằng Tẹo tới gần, rồi cho nó phần ăn của mình, chứ cô nuốt nó cũng có được đâu. Nhà thì giàu mà keo phát ớn, cháo ít nhất cũng phải cháo gà, không thì cháo vịt chứ. Tự nhiên ăn cháo trắng không thì no kiểu gì. Cô út ơi, đồ của chủ con không dám ăn đâu. Thằng Tẹo bẽn lẽn xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Nó sợ lắm, lúc trước bị đánh một lần rồi nên bây giờ vẫn rất sợ. Này cô út cho mày, ai dám đánh mày tao nhai đầu cho. Khuê nói một câu vô cùng hách dịch làm cho con hầu kế bên cũng phải bật cười. Còn thằng Tẹo thì có hơi sợ sợ. Nhưng mà được sự bảo kê của cô út thì nó cũng có thêm chút dũng khí mà đi tới bàn cầm lên cái muỗng rồi múc từng muỗng cháo còn nóng đưa lên miệng ăn. Thằng Tẹo vì là thân người hầu, là con nhỏ nên trời tối mịt mới được ăn cơm. Có khi còn bữa đói bữa no vì bị mấy người lớn hơn tranh ăn hết, chứ đồ ăn sáng kiểu này nó mơ còn chưa được đụng tới. Vì vậy vừa được Khuê cho ăn là nó nhào tới ăn một cách ngon lành vì nó rất đói. Còn cô út thì cho nó ăn gì, nó ăn đó, tại cô út chưa đạp nó lần nào như ông. Ông đánh nó ghê lắm, làm phật ý ông một cái là ông đạp nó bật ngửa luôn. Chống cằm ảo não nhìn thằng Tẹo có thể nuốt ngon lành, cái món này làm cho Khuê không thể nào tin được. Đời cô mà ăn mấy cái thứ nhạt nhẽo kiểu này thà bắt cô chết còn sướng hơn. Chỉ một loáng sau chén cháo cùng đĩa dưa muối đã bị thằng Tẹo ăn hết sạch. Khuê kêu nó ăn xong rồi thì đem ra ngoài sau để cho người ta rửa, còn cô vẫn đang ngồi đây gặm nhấm nỗi niềm khi mà tự dưng trở thành một người đã có chồng. Ngồi thẫn thờ trong căn nhà này cũng có chút buồn chán, Khuê cầm lên nón định trở về nhà của mình thì rất nhanh bị con hầu ngăn lại. Nó lắc đầu nói, cô út, cô dâu mới về nhà chồng mà bữa sau lại về nhà mẹ đẻ ngay thì người ta dị nghị. Khuê vì bị người hầu giữ lại và nói ra chưa thể về nhà ngay được thì rất nhanh khó chịu. Cô chau mày hỏi ngược lại, vậy thì bao giờ về được? Dạ, phải 3 ngày sau chờ nhà trai làm lễ lại mặt thì cô mới có thể về. Con hầu chậm rãi giải thích cho Khuê nghe. Cô chủ nó mang tiếng là dân có ăn có học, nếu như mà cư xử như vậy thì tiệt tình là không hay. Cô út lại đẹp có tiếng như vậy, nên là nó không thể để cho cô út mang tiếng là một người con gái đẹp mà không ý tứ được. Nhưng mà ngồi một cục hoài kiểu này cũng chán quá rồi, trời ơi. Cậu về đi, kẻo mợ bên đó trông đó đa. Lành khẽ lay người của Hải để gọi cậu dậy. Trời cũng đã về trưa mà cậu vẫn nằm ngủ như vậy. Lỡ đâu mợ biết đó trông thì mất công lắm. Cùng là phận phụ nữ như nhau thì nàng hiểu được cái cảm giác mà chờ đợi ngóng trông mãi một người là như thế nào. Chưa kể người ấy lại là vợ chính thất, được cưới hỏi đàng hoàng, còn nàng thì làm sao có quyền chứ. Hải bị Lành lay người như vậy nên cũng choàng tỉnh. Cậu nắm tay nàng kéo ngã xuống giường rồi ôm lấy người thương vào lòng. Cậu không muốn trở về nhà vì khi trở về cậu sẽ bị bắt ép chung đụng để cô ta sớm có con. Nhưng mà cậu lại không thương yêu gì cô ta hết thì làm sao mà có thể chung đụng chuyện chăn gối được. Hải nhẹ cọ chóp mũi lên đôi gò má hồng hào của người trong lòng. Cậu hiện tại y như một đứa trẻ đang làm nũng, muốn ngủ thêm một chút, nên Lành cùn không đành bụng đuổi cậu đi như vậy. Nhưng mà không về sớm là không được. Lỡ đâu mà bị ông bà bên đó biết thì nàng sợ có chuyện không hay xảy ra. Khuê, ăn đi con. Cái này là má biết con thích ăn thịt gà, bởi vậy nói người làm nấu riêng cho con ăn đó đa. Bà hội đồng gắp một cái đùi gà luộc ở trong đĩa để qua chén cho Khuê, vì bà sợ con dâu mới về nhà chồng còn ái ngại nên không dám ăn. Nếu mà không ăn như vậy, lỡ có đói thì tội nghiệp nó. Bà hồi đó mới về nhà chồng cũng vậy, một phần mắc cỡ, thêm một phần là sợ cha má chồng nên không dám ăn gì nhiều. Nhận được cái đùi gà từ má chồng, Khuê miễn cưỡng gắp lên ăn một miếng. Cô cũng đã quá mệt, cộng thêm buổi sáng không ăn uống gì, nên hiện tại có món cô thích, nên cô cũng ráng ăn để bụng mình không bị đói, vì nếu để bụng đói thì sẽ bị đau bao tử. Ngon không con? Ông Dần cười cười hỏi ý con dâu của mình. Công nhận, nhà vừa rước dâu mới về là công việc mần ăn càng thêm suôn sẻ. Mới rước con dâu về hôm qua mà sáng hôm nay đã có một mối làm ăn lớn tới muốn hợp tác cùng nhà ông. Đúng thiệt là từ tuổi tác tới cả gia cảnh, nhà cửa đều xứng với con trai ông một cách như sắp xếp sẵn. Nhìn hai đứa không khác gì tiên đồng ngọc nữ. Khuê đang ăn, nghe người hỏi ngon hay không cũng chỉ chậm rãi gật đầu, bởi vì cô hiện tại mà lỡ lên tiếng nữa thì sẽ bị hỏi thêm hàng vạn câu chuyện khác nhau. Thà hỏi cô về cái chuyện bào chế thuốc mê như thế nào, chứ hỏi cô mấy cái thứ như là ngủ ngon không con, hay là đêm qua chồng con với con thế nào, thì cô chỉ đành giả điếc cho qua là xong. Chỉ có điều, những cơn bộc phát ông lên bà xuống trong người cô, thì cô đang gắng cố nén lại. Tất cả chỉ vì một điều rằng, là vì người nhà, vì cha má, vì các anh. Sống kiểu như vậy cũng khó chịu lắm chứ. Khi mà bị một đứa người ở khác, nó có lên tiếng khách dịch với cô, nhưng cô lại không thể thẳng tay may cái miệng nó lại được. Nó tưởng cô im im là cô hiền, nhưng mà nó thật sự không biết tiếng tăm của cô Út Khuê, nhà ông cai tổng là như thế nào rồi. Chẳng hạn như bữa nay, mới làm dâu ngày thứ tư mà đã bị người hầu nói sóc óc khiến cô muốn nhịn nữa cũng khó. Mợ làm ơn để đồ đó tự tôi mần, không mượn mợ nhúng tay vô. Một con hầu cận hay chăm sóc cho bà nội của Hải và chăm sóc Hải, đang định lấy đồ của cậu ra ủi thì thấy Khuê đã đứng ở bàn làm trước nó rồi. Chẳng qua là mấy cái đầm của cô nhăn quá nên có hỏi má chồng bàn ủi để ở đâu để cô ủi lại đồ, vì đồ của cô ít để ai ủi thay lắm, do Khuê muốn tự ủi để ưng ý mình hơn. Tất cả mọi thứ chỉ có cái việc động ngón tay này là Khuê làm khéo nhất. Sẵn tiện thấy cô ủi đồ nên má chồng dặn cô là có thì ủi giúp cho Hải cái áo sơ mi luôn, đặng một chút cậu đưa cho cô về lại nhà mẹ đẻ được tươm tất hơn. Cô vừa hỏi Hải cần cái nào thì cậu cũng ầm ừ đưa cho Khuê cái áo màu trắng ngà, còn cậu thì ra ngoài chuẩn bị một chút lễ vật. Ai mà ngờ đâu, vừa ủi sắp xong cái tay áo thì bị con điên kia nạt một hơi làm cho Khuê giật mình, thêm bị nó nhào tới tranh lấy bàn ủi đang cầm làm cô phỏng luôn mũ bàn tay. Ai đời con hầu được quyền nạt chủ kiểu đó? Khuê nhướng mày nói, con hầu này cũng quá hốn rồi, ỷ có người chống lưng nên nó không sợ luôn cô. Dù sao trong nhà này cô cũng là mợ cả, bàn tay của cô là tay ngọc tay ngà, dù nó có chặt hết bàn tay của nó ra cũng không đền được tay của cô đâu. Tôi nói cho mợ biết, cái nhà này từ trên xuống dưới là tôi quản, dù cho có là mợ cả hay cậu cả đi chắc nữa cũng phải hỏi ý tôi trước. Mợ đừng có tưởng về làm dâu nhà này là được đằng chân lân lên đằng đầu đâu nhé. Con hầu này là con hầu của bà nội cậu Hải nên mới hống hách như thế. Được bà nội cậu Hải chống lưng nên chẳng coi ai ra cái gì. Từ trên xuống dưới nếu như khuất con mắt của ông bà chủ thì nó chửi người khác không thương tiếc, nhất là mấy người hầu cấp thấp hơn. Như hôm nay, thấy mợ cả về còn im im, còn mặt mũi cũng hiền hậu nên nó tưởng mợ cả cũng khờ khạo dễ ăn hiếp, nên mới thừa dịp lên mặt ra oai với đám đầy tớ. Ai được đằng chân lên đằng đầu? Một giọng nói mang vài phần nghiêm nghị tiến vào khiến cho con hầu kia cũng bởi sợ hãi mà trở nên im bặt. Tao nói mày biết, mợ cả chính là vợ của tao, mày mà còn hỗn kiểu đó thì tao cắt lưỡi. Nói xong cậu Hải lườm con hầu kia một cái rồi đuổi nó đi, cút khuất mắt tao. Con hầu run run bẽn lẽn cúi mặt chạy ra ngoài gấp, nếu như mà nó ở đây nữa chắc sẽ bị xé xác ra mất. Có sao không? Đi ngâm nước đi, mấy bữa trước chửi người ta ghê lắm mà, sao hôm nay im du vậy? Hải nhíu mày nhìn một vết đỏ ửng đã hằn trên mu bàn tay trắng mịn của Khuê, thiệt làm cho cậu chướng mắt nên cậu đã nói với cô đi ngâm tay vô nước lạnh cho bớt đỏ rồi đưa cô về nhà bên đó thăm cha với má. Thấy Khuê cứ đứng đó im lặng, nắm lấy bàn tay đã bị phồng lên của cô, làm cho Hải tưởng là Khuê đang bộc phát nộ khí. Nhưng mà ai ngờ đâu, nhìn kỹ lại thì ra Khuê đang khóc. Tôi không ở đây nữa, tôi về nhà. Khuê giấm dứt cắn môi, cố ngăn hai hàng nước mắt của mình đang thi nhau chảy xuống cằm. Cô khóc nhiều tới nỗi nước mắt cứ chảy như thác đổ, rồi nhiễu xuống cả sàn gạch lạnh ngắt trong phòng. Cô đời này lần đầu tiên bị nói nặng nói nhẹ mà không thể bộc phát tính khí như vậy. Má có dặn cô là có chuyện gì thì cô cũng phải ráng nhịn. Vì thương má nên cô mới như vậy. Nhưng cô chịu hết nổi rồi, cô không thể chịu đựng được cái cảnh sống mang danh là chủ nhưng chẳng có quyền của một kẻ làm chủ. Con đó quá lắm. Hải bực tức chửi một câu rồi nhìn tới Khuê. Còn cô nữa, mau đi ngâm cái tay, coi chừng nó rộp lên là có thẹo đó đa. Hải thấy Khuê khóc một cách ấm ức như vậy thì cũng xót xa. Dù sao cô cũng là thiên kim cành vàng lá ngọc, tự dưng bị một con hầu mắng như vậy thì nói sao không ức. Nhưng mà cái thái độ này cậu thấy cũng là lạ. Nếu như với cái bản chất của Khuê thì chẳng phải con hầu kia sớm đã bị đem đi neo nước cho tới chết nhăn răng rồi hay sao? Mặc dù còn có chút bỡ ngỡ vì cái thái độ này của Khuê, nhưng Hải vẫn rất ân cần dắt Khuê ra sàn nước để giúp cô ngâm tay. Từ hôm cưới tới giờ, đây mới chính là lần đầu tiên cậu không hề có cảm giác ghét bỏ Khuê, và ngược lại. Hai người không ai tị nạnh với ai câu nào. Khuê thì ngồi im để cậu xem tay cho mình, còn cậu thì tỉ mỉ coi thử vết phỏng có nặng không, để cậu còn biết đường mà mua thuốc về thoa cho cô. Để tôi phạt nó, con đó quấy lắm rồi. Hải chăm chút vết phỏng của Khuê bằng cách thoa lên một ít dầu dừa, đã pha thêm một ít nước chanh để vết phỏng được dịu lại hơn. Mà Hải cũng ngộ, thoa tay cho người ta thì thôi đi, đã vậy còn chọc Khuê thêm một câu, khiến cho cô dù muốn phát tiết chửi cậu một trận cũng đành thôi. Mang danh mợ cả, vậy mà cô chịu im để cho một đứa hầu sắc sược vậy sao? Tôi nhớ cô chửi tôi như sáo vậy mà. Bộ cô không sợ tôi mà đi sợ con hầu hả? Khuê thiệt sự vừa nghe Hải nói câu đó với mình là chỉ muốn đè cậu ra đập cho mấy cây cho đã nư. Nhưng mà má có dặn là cô dáng về đó làm dâu, chịu nhịn nhục một thời gian. Và còn việc quan trọng nữa, đó là đừng có để cho nhà bên đó biết là nhà của cô đang lâm vào cảnh nợ nần tù túng kẻo người ta khinh thường. Nên là cô vừa vung tay ra định đấm Hải một cái vì cái tội cà trớn thì liền khựng lại mà chỉ đấm nhẹ một cái lên vai cậu. Thoạt nhìn như là đang đánh người mình thương một cách đầy hờn dỗi. Ai nói tôi sợ? Khuê sau khi đánh một cái nhẹ lên vai Hải xong thì thấy cũng có chút kỳ kỳ. Bàn tay phải của cô khẽ chạm vào gần vết thương, đôi môi hồng hơi chu ra như con nít bị người lớn chọc quê. Cô hơi gượng ép nói tiếp. Chẳng qua má tôi dặn có chồng rồi thì đừng có cái tính tiểu thư nữa, kẻo chồng bỏ có vợ khác là thành con ma cô độc tới già à đa. Khuê ngồi cạnh Hải thấp giọng đều đều nói. Cô chỉ mong Hải sẽ tin cái cớ này của mình dựng lên mà không nghi ngờ hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa. Hải nhất thời bị Khuê đánh nhẹ một cái lên vai như vậy cũng có chút đơ người, nhưng mà chỉ một loáng sau đã thay vào bằng một nụ cười không hề có sự bài xích hay gượng ép. Cậu không ngờ cô út Khuê nổi tiếng chanh chua dữ như bà tràn lửa mà bây giờ lại có thể dễ thương tới như vậy sao? Sợ chồng bỏ làm con ma cô độc tới già, sao mà có thể nói được câu đó, cũng tài thiệt. Áo tôi còn chưa có ủi cho anh xong đâu. Khuê nhìn Hải khoác cái áo mình còn đang ủi dang dở lên người thì cô vội ngăn lại và có ý định sẽ ủi cho xong giúp cậu rồi hẵng mặc lên. Bàn tay vừa định lấy lại thì đã bị Hải ngăn cản. Cậu cười cười nói, áo cô ủi như vậy là được rồi, đẹp hơn con dâu ủi nhiều. Hải cài lại nút áo ở cổ tay, rồi nhìn mình trong tấm kính một chút. Sau khi thấy mình đã tươm tất rồi thì cậu mới kéo tay Khuê ra bên ngoài. Lên xe ngồi trước đi, để tôi lấy ít đồ rồi mình đi. Hải nhẹ giọng nói với Khuê đang ngồi ở bên trong. Dù sao trời cũng trở nắng rồi, bắt Khuê đứng ở ngoài chờ cậu nữa thì tội, nên là cậu để cô ngồi trong xe trước, còn mình thì lấy thêm mâm trà rượu nữa là có thể lên đường. Nhìn bóng lưng cao ráo của người đàn ông vừa mới quay vào nhà, rồi nhìn lại vết đỏ chỉ còn hơi mờ mờ một tí ở tay, tự dưng khiến Khuê có chút bồn chồn. Cô đặt một tay lên ngực mình để cảm nhận nhịp tim hiện tại, để chắc nịch rằng liệu mình có bị bệnh gì hay không. Nhưng mà càng sờ vào thì càng cảm nhận thấy nó đập thình thịch, vừa nhanh lại còn vừa mạnh. Đã vậy, mặt lại còn nóng bừng bừng, khiến cho cô phải cầm lên một chiếc quạt lụa trong tay mà cố gắng quạt, để thổi bay đi cảm giác nóng hổi của gương mặt mình đang tỏa ra. Hải trên tay bưng theo một mâm trà rượu, còn phía sau là có người ở đem theo hai con heo quay trà bá lửa để làm lễ vật tặng cho cha má vợ như là một điều kính trọng. Cậu tới gần xe, nhìn qua cửa sổ thì thấy Khuê cứ quạt quạt, rồi hai bên mặt thì phồng ra thổi phù phù, nên cậu tưởng là cô đang nóng nực. Vì vậy rất nhanh cậu đã chuyển ý định, ngồi ghế sau lên ghế trước, để cho cô có thể thoải mái hơn mà không cảm thấy khó chịu. Dù sao cũng mới cưới, còn lạ lẫm lắm. Thêm nữa, cậu không có tình cảm với Khuê, thà giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn. Xe rất nhanh, được tài xế riêng của nhà Hải khởi động rồi chạy đi, vì nhà của hai người cũng không xa lắm, nên chỉ cần đi một chút là tới. Chỉ có điều đường hơi sóc nảy một chút, vì đường làng mà, làm sao có thể bằng phẳng được như ở thị trấn hay Sài Thành. Bước xuống xe, Khuê nhăn nhó vì cái bàn tọa của cô, vì ngồi xe sóc nảy cũng ê ẩm hết lên, dù cho ghế có lót đệm vô cùng êm ái. Đúng là chỗ này không hợp với cô, đường xá thì ọp ẹp, còn có cả mấy người ở đây nữa. Người ở đây nói chuyện sang sảng, không nghe lọt lỗ tai được câu nào, nhất là mấy ông làm ruộng. Chửi thề, cái miệng búp trời, khiến cho cô nghe cũng phải nhăn mặt. Đúng thật là nó khác quá xa với những tầng lớp của cô. Người như vậy trong sách có nói chỉ là bọn phàm phu tục tử, không nên dây vào. Nâng gót chân bước vào căn nhà thân thuộc, Khuê vừa gặp má của mình là liền chạy tới ôm bà ấy cứng ngắc không buông. Cô cứ ôm bà như vậy. Sau khi nghe bà hỏi thêm một câu là làm dâu bên đó có được không con, rồi cô khóc lên lúc nào cũng không hay. Khuê tự nhiên thấy má mình, rồi lại nhớ tới chuyện ban sáng cùng thêm câu hỏi, nên cảm giác ấm ức tự nhiên lại tràn dâng. Và rồi cô cứ khóc mà không thể trả lời được cho má mình vì sao cô khóc. Do mỗi đợt cô định nói ra thì cứ bị nghẹn lại ở cổ họng, không tài nào nói được gì, chỉ ngoài âm thanh nấc nghẹn. Lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của con gái, bà Liên nhẹ giọng nói, con gái cưng của má, nín lẻ con, nói má nghe, làm sao mà con khóc. Không có gì đâu, con nhớ má quá thôi. Khuê sụt sịt lau nước mắt, cố gắng cười để che lấp đi câu nói dối của mình. Cô sợ mình nói ra thì má mình lại lo lắng, nên cô không muốn nói làm gì. Cô dù sao cũng lớn rồi, cô có thể tự lo cho bản thân và lo cho gia đình được. Cha mày, làm má cứ tưởng mày bị bên đó ăn hiếp không đó. Thôi nín đi, ra ăn gà ác hầm với thuốc bắc. Má biết mày khoái ăn gà lắm. Bà Liên cưng chiều chỉ vào trán Khuê một cái rồi dắt cô ra ngoài bàn dùng bữa. Tại bàn hiện tại đang có Hải cùng ông Dần đang ngồi nói chuyện với nhau. Hai người còn lai dai ít rượu chuối hột ngâm được hơn một năm đã chuyển sang màu vàng nâu đỏ. Khuê ngồi xuống cạnh Hải, hai người hiện tại có chút ngượng ngùng nên chẳng ai nói với ai câu nào. Hải thì theo lễ nghĩa vẫn nên phải kính cha vợ mình một ly, và còn có cả được cha má dặn rằng phải coi sóc Khuê một chút đặng mà lấy lòng cha vợ, để sau này còn được nhờ vả nhiều. Thế nên sau khi vừa kính rượu xong là Hải đã nhanh tay tranh phần xé gà cho Khuê ăn với bà Liên. Má, để con xé cho vợ con, cha với má cứ dùng cơm trước. Hải đang lựa lời để cố gắng được lòng hai người lớn tuổi trước mặt nhất có thể. Cậu biết rằng cuộc hôn nhân này của cậu giống như một cuộc mua bán, đổi trác thì hơn. Nhưng mà cha má vẫn là cha má đặt đâu thì con ngồi đó, làm sao mà cậu dám cãi. Và lại, cha má cậu cũng đã hứa sẽ cho cậu đem con của em Lành về nhà nuôi nếu như em ấy sanh con ra. Thôi thì cứ chiều họ để được hạnh phúc sau này. ăn đi. Hải đem đĩa gà ác đã được xé nhỏ thành từng miếng vừa ăn để trước mặt Khuê, còn cậu thì đi rửa tay một chút rồi sẽ quay lại. Với cái thái độ ân cần bất ngờ này của cậu, càng khiến cho Khuê có một chút gì đó là lạ trong người mà chẳng thể lý giải ra. Nhưng mà thôi, có người xé gà sẵn cho ăn thì ai xé cũng được. Hiện tại cô đói đến dã ruột. Với Hải lúc nãy, cô có thấy cậu ra sàn nước rửa tay rửa mặt rồi, nên cũng có thể nói đĩa gà này hoàn toàn có thể ăn. Có lẽ cô cũng có hơi quá đáng với ông chồng già này của mình khi mà chửi người ta giữa đường giữa xá như vậy. Giờ đây nghĩ lại cũng có chút cảm thấy hơi tội tội, vì Hải cũng xém bị dân ở đó đập cho trào máu. Có lẽ cô cũng nên đối xử dịu dàng với Hải thêm một chút. Người ngợm mày sao vậy tẹo? Khuê định bụng ra vườn kiếm ít trái cây gì đó ăn. Tại cô có hơi buồn miệng thì nhìn thấy thằng tẹo ngồi một góc ngoài sân vườn khóc thút thít, còn tay chân thì in hẳn những lằn roi. Tại những vị trí roi đó còn chảy ra một ít máu, khiến cho cô nhìn vô là biết đau dữ lắm. Vì vậy cô rất nhanh đã ngồi xổm xuống, vạch tay chân thằng tẹo ra xem, mà quên rằng cô là một người sợ dơ và cả đời cô ít khi chạm vào cơ thể của người làm, nhất là những người nghèo. Thằng tẹo khi được Khuê yêu cầu, nó nói rõ ngọn ngành thì vội lau nước mắt. Nó lắc đầu nói không có gì cả, càng khiến cho Khuê nổi lên lửa giận. Cô nghiến răng nhìn nó rồi hỏi lại lần nữa, khiến cho nó sợ tới độ muốn tiểu luôn ra quần, nên nó chỉ có thể chậm chậm nói ra trong sự uất ức. Con không làm chi quấy mà chị dậu đổi thừa con trộm hai cái bánh ú của chị. Con nói là con không có mà chị cũng đánh con túi bụi hết. Cô út ơi, con sợ lắm. Thằng tẹo níu chặt lấy tay của Khuê như một sự cầu cứu. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt non nớt của thằng tẹo thì cũng hiểu nỗi oan này, vì nó chưa hề nói dóc bao giờ, và nhất là mấy đứa con nít như nó. Bữa nay cô mà không đứng ra chủ trì công đạo cho nó thì cô thề cô không phải út Khuê con nhà ông cai tổng nữa. Đi theo tao. Khuê kéo thằng tẹo vẫn còn gỉ chân không dám đi theo cô. Nó cứ ngồi như bị ai đóng chặt vào gốc cây đó không hề nhúc nhích, cho tới khi Khuê một tay nhấc bổng cả người nó lên như đang xách thùng nước thì nó mới chịu đi theo cô. Mày đổ thừa thằng tẹo ăn cắp bánh của mày phải không? Khuê bước ra sau bếp, vừa tìm thấy dậu là cô đã vào thẳng vấn đề tra hỏi. Cô nhịn thì nhịn chủ của căn nhà này thôi, chứ đầy tớ như nó thì cô nhịn hết nổi rồi. Càng nhịn thì nó càng thị uy làm quá. Cô không phải là tiên là Phật mà cứ im im như vậy, để cho hạ nhân thấp kém như nó leo lên đầu lên cổ cô nó ngồi. Dậu đang nằm vắt chân lên tấm ván ngựa, ra lệnh cho một con hầu khác bóp chân cho mình. Nó đang hưởng thụ y như mình đang là chủ nhà chứ chẳng phải đầy tớ nữa. Mặc dù có những người làm khác chướng mắt, nhưng không ai dám làm gì vì dậu có bà nội của Hải chống lưng, một người quá quyền lực như vậy. Nếu lỡ như mà có xích mích gì thì chỉ có nước mất luôn tiền lương tháng này. Thôi thì chịu đấm ăn xôi, chiều dậu một chút để còn chút ít gửi về nhà. Ờ, tôi nói nó lấy đó, mợ định mần cái chi tôi? Bộ tôi nói chật sao? Dậu đang nằm nghe Khuê nói cũng rất nhanh bật người dậy, kênh mặt ngược lại với Khuê. Nó ỉ nó hiện tại được bà nội của Hải làm chỗ dựa và còn lớn hơn Khuê mấy tuổi, nên lên mặt thụy y. Thêm nữa là xung quanh còn có mấy hạ nhân khác nên nó không thể yếu thế được. Vì nó đã lỡ miệng khoe khoang với đám hạ nhân rằng tuần trước nó đã làm cho mợ cả nhà này ức đến phát khóc mà không dám làm gì nó, nên hiện tại dù đã có chút hơi e dè bởi ánh mắt lẫn giọng nói của Khuê khác với thường ngày, nhưng vẫn cố ương ngạnh cãi lại. Khuê nhận thấy con hầu sắc láo này vẫn như cũ không hề sợ cô, dù cho Hỏi đã phạt rồi thì cô thề hôm nay dù trời có sập xuống thì cô cũng phải dạy cho nó trở về đúng với cái phận tôi tớ thấp hèn đáng có này của mình. Dựa vô đâu mày nói nó ăn cắp bánh của mày? Nếu như mày không nói ra được thì đừng có trách. Khuê quả quyết một cách chắc nịch rằng thằng tẹo sẽ không lấy. Do cô biết ban sáng thằng tẹo với con hầu thân cận với mình, cô đã cho hai đứa ăn no rồi, và còn có cả việc tánh thằng tẹo thế nào cô hiểu rõ. Nó đeo cô như Sam. Thêm nữa là nó chưa dám đụng một thứ gì khi mà chưa được sự gật đầu từ cô cả. Nên cô tin nó sẽ không ăn cắp hai cái bánh rẻ tiền để rồi bị đánh tới như vậy đâu. Dựa vô hả? Dựa vô chính mắt tôi thấy, dựa vô chính mắt tôi bắt tận tay, mợ còn bao che cho nó sao? Đúng là chủ nào tớ nấy, cha má của mợ dạy mợ như vậy đó sao? Dậu vừa dứt lời thì bên má trái bỗng truyền tới một cảm giác đau rát, kèm theo là ngã từ tấm ván ngựa xuống thẳng nền đất. Khuê đứng nhìn Dậu đang chật vật đứng dậy, kèm một bên má đã in hẳn lên dấu tay đỏ chót của cô, thì cô không để nó kịp ngồi dậy. Cô chỉ chờ nó mới vừa lồm cồm định đứng dậy thôi là cô đã bồi thêm một cái tát nữa để nó ngã xuống rồi. Đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Thêm nữa là cha má của cô, không phải ai muốn nói cái gì thì nói. Nếu đổi lại là Hải thì cô cũng cào nát bàn thờ nhà anh ta xuống, chứ đừng nói chi chỉ là một con hầu. Nó chán sống rồi nên nó mới đụng tới cô. À không, cha má của cô mới phải. Dù có bà nội hay bà tổ cô có xuống đây cũng không bênh nó được đâu. Hơn một tuần nay đủ cho cô ấm ức rồi. Mày nói mần sao? Cha má của tao dạy tao thế nào? Nói lại tao nghe. Khuê bóp chặt hai gò má đã sưng tấy của Dậu để nó có thể nhìn thẳng vào mắt cô. Tại hai bên khóe miệng của nó còn rịn ra những dòng máu đỏ tươi, làm cho những người đứng vây xung quanh hóng chuyện cũng phải rùng mình. Dù cho họ có muốn khuyên can dữ lắm, nhưng mà khi định mở lời thì thấy chừng mắt của Khuê khiến họ cũng chẳng dám làm gì nữa, ngoài việc nhìn Dậu đang chật vật với cái miệng đang ra máu của nó. Dậu vì miệng bị bóp chặt nên chỉ có thể nhăn mặt thốt lên vài câu ú ớ vô cùng đau đớn. Nó hiện tại đã nhận ra mình thực sự đã chơi dại rồi nên chỉ có thể cố nhịn đau mà xin lỗi Khuê một cách đầy hèn nhát. Con xin lỗi mợ, con chót dại, mợ tha con. Dậu quỳ ở nền đất, hai bàn tay chắp vào nhau ra sức van xin Khuê hãy tha cho nó, chứ Khuê tát nó nữa thì nó chết mất. Không phải mày hùng hồn lắm sao? Nói, mày có chính mắt thấy thằng Tẹo ăn trộm bánh của mày không? Khuê buông mặt của Dậu ra một cách đầy sự ghét bỏ, như là cô đang vứt đi một tấm rẻ lau dơ bẩn. Lại một lần nữa lồm cồm bò dậy từ nền đất, Dậu quỳ thẳng người lên tiếng xin lỗi Khuê. Con xin lỗi mợ, tại con lỡ dại, mợ làm ơn làm phước tha cho con. Dậu khóc ngày một lớn hơn, y như là đang cố gắng dùng âm thanh này để cho bà nội của Hải nghe được. Nhưng mà dù cho nó có la khóc cách mấy thì khoảng cách giữa nhà trên và nhà dưới cũng quá xa. Thêm nữa là bà nội của Hải đã cùng Hải đi dâng hương ở chùa rồi nên chẳng nghe được gì đâu. Tội mày đổ thừa cho thằng Tẹo thì tao bỏ, còn cái tội mày đụng tới cha má tao thì... Khuê nhếch miệng cười, cô cất giọng nói. Gia nhân đâu? Lôi nó ra cắt lưỡi, nếu ngày mai tao thấy nó còn nói chuyện được thì tụi bay chịu chung số phận. Nói xong câu này, cô cũng lạnh lùng rời đi mặc kệ cho tiếng khóc than từ Dậu phát ra. Còn về cái bánh của nó, cô bước ra sau bếp còn thấy rõ vỏ bánh dưới gầm giường, kèm theo nữa là còn vài hột nếp dính trên áo của nó, nên cô biết chắc luôn chẳng phải thằng Tẹo lấy, mà là con Dậu vì không có chuyện để hạch sách cô nên mới kiếm cớ như vậy. Vừa bước ra khỏi gian nhà sau bếp thì chạm mặt Hải. Cô nhìn tới anh một chút rồi cũng rời đi. Cô hiện tại đang muốn yên tĩnh và cô đang muốn gấp rút chạy đi rửa mấy cái vết máu dính trên tay mình. Nhìn nó dơ thấy ghê chết đi được. Chuyện chi mà tụi nó la ó om sòm vậy em? Hải nghe tiếng la inh ỏi từ Dậu thì cậu cũng có chút lạ kỳ nên mới hỏi với theo Khuê thử xem là có chuyện gì hay sao, vì cậu cũng thấy cô từ đó bước ra. Anh, bữa nay làm ơn đừng can vô chuyện của em. Chuyện này liên can tới nhà em không nhịn được. Dạo gần đây, Khuê và Hải không có xích mích gì kèm theo nữa. Cô rất nghe lời Hải nên cậu cũng xưng hô ngọt ngào hơn với cô một chút. Mà Khuê cũng vậy, dù sao cũng là vợ chồng thì cũng không thể xưng anh với tôi được, nên cô chỉ đành gọi Hải là anh, còn cô xưng mình là em. Có lẽ cô cũng dần dà chấp nhận việc làm vợ của cậu rồi. Hải nghe Khuê trả lời một cách lạ kỳ như vậy thì lại sợ cô làm cái chuyện gì đó kinh thiên động địa nữa, nên cậu chẳng hề chần chừ mà chạy nhanh theo hướng tiếng la đó được phát ra, và may mắn đã kêu ngừng tay được chuyện Dậu sắp sửa bị lôi đi cắt lưỡi. Chuyện ra sao kể tao nghe. Hải hỏi một số người trong số đó thì hiểu rõ ngọn ngành. Cậu biết tính Khuê nóng lắm, nhưng mà hôm bữa cô bị con Dậu làm phỏng luôn tay mà chỉ khóc thôi chứ có làm gì đâu, tự nhiên hôm nay lại bộc phát tới cỡ này chứ. Đem nó vô trong nằm đi, cầm tiền này đi hốt nó vài thang thuốc. Cũng tại cái miệng nó quá trời nên mợ tụi bây mới nổi nóng, hên là mới đem đi cắt lưỡi, chứ để cha tao nghe thì nó chết luôn rồi. Hải đưa cho một con hầu đang đứng đó vài đồng bạc đông dương, căn dặn nó đi hốt thuốc cho Dậu. Còn cậu thì đi tìm Khuê dỗ ngọt cho cô bớt nóng. Cậu chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây cậu cứ thấy Khuê dễ thương kiểu làm sao. Cô hay ủi áo cho cậu, cô hay sửa lại áo cho cậu. Chưa kể Cô còn ngại khi cậu cởi trần thay áo trước mặt cô, nên cậu thầm nghĩ, thì ra Khuê cũng có vài mặt dễ thương như vậy. Vì lẽ đó, dù cho Khuê hiện tại có nổi nóng một cách kinh thiên động địa như vậy, thì cậu cũng biết là chuyện này Khuê không hề chật. Nhưng mà cái nết của cô cũng quá trời đi. Gì mà lôi người ta ra cắt lưỡi luôn chứ? Nào giờ cậu cứ tưởng cô chỉ đong đỏng lên thôi chứ, không có kiểu tới nỗi cắt lưỡi như vậy. Mà thôi kệ đi, chuyện quan trọng hiện tại là cậu tìm Khuê dỗ ngọt cái đã. Khuê sau khi làm một màn gà bay chó sủa xong, thì cô đang rất nhàn hạ ngồi uống trà rồi đọc sách y như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì thì cô cũng nhịn được, chứ đừng đụng tới cha với má của cô. Con dậu cũng gan cùng mình mới dám đụng tới. Nếu như người nghe không phải cô mà đổi lại là cha cô thì không chỉ là cắt lưỡi thôi đâu. Em giữ lưng quá, cắt lưỡi nó là mang nghiệp đó đã. Hải thả người ngồi xuống cạnh Khuê, cậu cũng lên tiếng nhắc nhở, làm cái gì cũng đừng ác đức quá, kẻo lại mang tội. Nghiệp chi em cũng mang, cái thứ như nó phải cắt lưỡi mới chừa. Khuê nghiêng đầu nhìn Hải rồi cũng trả lời. Hải dạo gần đây đối xử với cô cũng khá tốt, chỉ có điều là hai người dù ngủ chung một phòng thì cậu cũng ngủ trên cái ghế dài cạnh bàn, còn cô thì ngủ trên giường ấm áp. Nhiều lúc cũng tội nghiệp, muốn kêu cậu lên giường ngủ chung, nhưng cô ngại nên chỉ có thể đắp cho cậu cái mền, còn không thì tối coi thử cậu có đá mền rớt rớt xuống đất hay không, để đặng còn kéo lại cho ngay ngắn. Thôi bỏ qua nghen, như vậy là nó sợ rồi. Hải cười cười cầm lên ly trà vừa được Khuê rót ra cho mình nhấp một miếng, rồi khẽ chép miệng, ngụ ý nói là trà ngon. Sau khi nếm trà xong thì cậu hướng Khuê hỏi, ngày mai anh có công chuyện, đi cỡ 10 bữa nửa tháng mới về, em có cần chi nói anh mua? Thực ra Hải đã biết bao lâu rồi chưa đi thăm lành, nên cậu có chút nhớ với lo lắng em ấy bầu bì sẽ bất tiện, nên cậu nhân dịp đi bàn công chuyện với mấy người gần làng Tân An xong, sẽ đi thăm em lành luôn. Mà để tránh cho Khuê lẫn cha má mình nghi ngờ thì cậu phải ngọt ngào với cô và mua quà cho cô này nọ để cha má của cậu sẽ nghĩ rằng hai người đang rất hạnh phúc mà không hạch sách tới em lành nữa. Mua cho em mấy cuốn sách tiếng Pháp là được. Khuê từ đầu chí cuối vẫn cúi đầu nhìn những hàng chữ tiếng Pháp nằm trên trang giấy có màu hơi ngả vàng. Cô hiện tại không có gì làm nên chỉ có thể đọc sách giải Khuê. Vừa hay sách của cô cũng đọc hết rồi, cô muốn mua vài cuốn mới để có thể đọc thêm. Cô chẳng biết từ bao giờ cô lại thích đọc sách như thế nữa. Đến khi cô nhận ra thì mình đã đọc và thuộc hầu như tất cả số sách đó rồi. Nên cô nghe Hải nói cô muốn mua gì thì cô liền trả lời là vài cuốn sách mới để cô đọc, mặc kệ là tiểu thuyết hay về vấn đề khác, miễn sao là sách thì cô đều muốn đọc. Hải nghe Khuê nói muốn cậu mua cho cô thứ gì xong thì cậu rất nhanh chóng đồng ý. Chuyện sách này thì dễ rồi. Cậu có một người bạn làm chủ một cửa hàng sách khá lớn ở Mỹ Tho. Nếu như Khuê muốn, thì cậu sẽ đánh dây thép lên đó, đặng cho người kia gửi hàng xuống. Bao nhiêu sách mới, sách cũ đều có hết. Không những có mỗi tiếng Pháp, mà nó còn có rất nhiều thứ tiếng khác nữa, tha hồ mà lựa chọn. Bữa sáng như thường lệ, Lành vẫn dọn hàng ra để may một vài bộ áo dài mà khách đã đặt cho dịp Tết sắp tới. Hải hôm qua có ghé thăm nàng một chút, rồi lại đi. Vì cậu đã gác toàn bộ công việc cho chuyện đám cưới đã quá lâu rồi, nên hiện giờ cậu phải đi sớm, đặng mà còn có thể xử lý xong sớm về với nàng. Mặc dù nàng thương cậu lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao cậu đi rồi nàng cũng không nhớ ra giết tới nỗi thiếu ăn thiếu ngủ. Nàng vẫn bình thường như mọi hôm, nàng vẫn tự mình thức, tự mình đi chợ, rồi lại tự mình ăn uống mà thôi. Có lẽ là nàng đã quá quen với chuyện mà cậu ấy chừng vài tuần lại tới thăm mình một lần nên cũng không nhớ nhung gì nhiều. Dẫn tao đi đây chi mậy? Tao không có biết lội đâu. Khuê run run ngồi trên xuồng không dám nhúc nhích vì cô không biết lội. Lỡ đâu lọt xuống đến cái tủm thì có mà thành Hà Bá luôn. Tự nhiên thằng Tẹo nổi hứng rủ cô đi chơi, còn thêm cha má chồng của cô nữa. Hai người cũng chịu phối hợp đem tiền cho cô một đống, nói cô làm dâu cái nhà này quanh quẩn tới lui, cũng trong nhà không chắc cũng có chút bí bách. Lên là họ nói cô cứ đi chơi cho đã, khi nào chán rồi hẵng về. Yên tâm, con sẽ cứu cô. Thằng Tẹo nghe cô chủ mình nói là sợ té thì nó rất nhanh vỗ ngực chắc chắn. Nó sẽ cứu cô nếu như cô lọt xuống nước, mà quên rằng bản thân nó chỉ đứng cao hơn lưng quần của Khuê một chút, chắc tầm gần tới 3 sườn. Sau khi đò đã cập bến ở bờ sông bên kia, Khuê run rẩy nắm tay con hầu để nó dắt cô lên bờ, chứ cô bây giờ mặt mày xanh như tàu lá chuối mất rồi. Nếu như mà cô còn ngồi ở trên chiếc xuồng lắc lư đó nữa, thì cô chỉ sợ rằng mình sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Bước chân thong dong vào phiên chợ sớm mai còn nức mũi mùi bún mắm. Khuê vì ngửi được cái mùi hương nồng nàn đó mà thầm che mũi ọe mấy cái. 18 năm cuộc đời cô không hề ăn được mắm. Chưa kể, cô cũng không ăn được. Nên là người nhà biết ý không ai ăn món này trước mặt cô. Tự dưng giờ ngửi được cái mùi này thì cô khó chịu cũng phải. Ôi, con đói quá. Thằng Kẹo vì ngửi được mùi thơm lừng từ sạp bún mắm đó mà xoa cái bụng đang kêu lên ọt ọt của mình. Nó cắn môi níu váy của Khuê có vẻ ngập ngừng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói rằng nó đói bụng quá và nó mong rằng Khuê sẽ cho nó ăn một tô vì nó đã lâu rồi chưa được ăn đồ ngon như vậy. Khuê nhìn thằng Tẹo cứ cắn môi rồi nhìn tới về phía đó thì cô cũng biết nó đói rồi. Bỗng dưng trong lòng cô nổi lên một chút tội nghiệp nên cô đưa cho nó vài hào để nó với con Hầu ăn luôn. Còn cô thì đi chỗ khác tìm gì đó coi thử, chứ đứng đây một hồi là cô có xỉu thiệt. Con Hầu cũng chẳng hiểu sao Khuê lại đổi tánh một cách lạ kỳ như vậy. Chứ lúc trước, người Hầu than mệt, cô cũng mặc kệ mà bắt đi theo. Than đói cô cũng kệ luôn. Ai ngờ đâu thằng Tẹo nó níu váy của cô như vậy mà Khuê cũng chẳng hậm hực. Trái lại, cô còn cho tiền nó, mua quần áo mới cho nó nữa. Cô ở đây lạ nước lạ cái, đi một mình không được đâu, ông bà dạy con chết. Con Hầu thấy không thể bỏ Khuê đi một mình như vậy được, nên nó ngỏ ý không muốn ăn bún với thằng Tẹo, mặc dù nó cũng rất đói vì ban sáng không có ăn gì hết. Khuê nghe con Hầu nói như vậy thì tặc lưỡi. Tao lớn rồi, cái chợ này làm như bự từ như đây qua tàu không bằng, tao tự đi được. Có gì thì chút tao trở lại chỗ này, chừng nửa tiếng thôi. Khuê lại nói tiếp, không ai dày đâu mà lo, tao bảo kê. Dạ. Con Hầu nghe Khuê nói như vậy thì mỉm cười, lon ton chạy tới chỗ bàn thằng Tẹo đang ngồi, rồi cũng gọi ra đồ ăn. Cô Út hổm dài tâm trạng đỡ ó đăm nên nó cũng khỏe đi nhiều. Chứ gặp cô Út hồi đó thì nó sao dám mà lấy tiền cô cho mà ăn như vậy. Thả bước chân thong dong, rẽ qua một hướng ngược lại với bên bán đồ ăn đó, chính là nơi bán những mặt hàng về trang sức và nữ trang. Khuê rất nhanh đã bị những thứ này thu hút. Cô nhìn một vài món hàng được bày bán trong cửa hàng mỹ phẩm thì cũng vào xem thử. Dù sao cô cũng là con gái nên nhìn những thứ như son, phấn hay dầu thơm thì bị cuốn hút là lẽ đương nhiên. Sau khi lựa được vài thứ vừa ý rồi thì Khuê hứ hửng xách đống đồ mình vừa mua bước ra. Nhưng mà trời xui đất khiến mần sao, vừa ló cái mặt ra là cô lại hứng ngay một thau huyết heo đỏ chói vô người. Không biết vô tình hay cố ý mà nhà bên cạnh đang mổ heo để chuẩn bị tiệc thì gia nhân bưng thau huyết heo vừa đâm họng từ mé sông lên thì vấp ngã, và thế là có sự việc như trên. Khuê nhìn cơ thể đang phủ một màu đỏ loét của mình kèm với cái mùi tanh nồng nặc từ huyết tươi mang lại mà xém làm cho cô ói mấy lần. Cô ráng nhịn cơn ói mà cất cái giọng lanh lảnh như tranh chửi lên: bà cố nội cha, ông cố tổ, bà sơ nhà mày, bộ lòi chòng té nổ hay gì vậy? Một câu chửi của Khuê vang lên liền thu hút vài chục ánh mắt tò mò. Người gia nhân kia thấy chuyện mình vừa làm ra quá khủng khiếp, nhìn Khuê hiện tại y chang như vừa mới đi chém lộn xong. Cô ơi, cho tôi xin lỗi, không ấy để tôi giặt đồ lại cho cô. Người nọ sợ hãi không dám nói gì nhiều, chỉ có thể để cho Khuê lên cơn bộc phát. Nhưng mà cơn bộc phát vừa bùng lên thì chủ nhà bên đó nghe thấy liền đứng ra giải vây. Họ cũng được coi là nhà có gia giáo và biết điều, nên khi mà thấy Khuê như vậy liền nhận phần sai về phía họ và hứa sẽ đền Khuê bộ áo mới. Họ sẽ dẫn cô đi tới tiệm may ngay, chứ chẳng chần chừ gì nữa. Nếu không đủ nữa thì họ đền thêm tiền, miễn sao Khuê vừa bụng là được. Khuê nghe nhà nọ ăn nói cũng biết chuyện nên cô không làm ầm lên. Nếu như làm ầm lên thì liên lụy nhiều thứ lắm. Vì vậy cô cũng ráng nhịn theo họ tới một tiệm may gần đó để mua một bộ quần áo mới, sẵn tiện rồi tắm nhờ luôn, chứ nhìn cô thấy ghê quá. Cô lành, cô có bộ đồ nào sẵn không? Để cô này tắm nhờ rồi ra đo may cho cô này một bộ đầm mới. Người chủ nhà đó dẫn Khuê tới tiệm may của lành rồi dặn dò nàng rằng có một người cần tắm nhờ. Nàng đưa mắt nhìn người trước mặt mình một lượt thì cũng rất nhanh nói: con chỉ có đồ bà ba là có sẵn thôi, được không bà? Sao cũng được, để cổ thay ra trước cái đã. Dạ, vậy cô theo em. Lành nhẹ giọng nói, Khuê hãy theo mình. Nàng lấy trong tủ ra bộ bà ba trắng mới may, còn chưa mặc lần nào ra cho Khuê. Cô vô đây tắm đi, xà bông có trong đó luôn. Cái đầm này dơ rồi, có gì em giặt giùm cho cô. Giọng nói của nàng thật sự quá êm tai, nó như thầm thì, như lại được đang yêu chiều một người, khiến cho Khuê nhất thời đơ người. Cô như bị thôi miên chứ không tự chủ được, mà cứ làm theo lời của người trước mặt nói cho tới khi cửa nhà tắm được đóng lại. Rồi thì cô mới nhận ra là mình còn phải tắm đi, chứ không phải là chỉ lo nghe người kia nói không thôi đâu. Người số huyết heo tanh tưởi bám trên người mình, thì Khuê cũng nhất thời nôn ọe mấy cái. Cô không ngờ cái mùi này, nó còn kinh khủng hơn mùi sình non hôm bữa rất nhiều. Vì vậy cục xà bông hiệu cô ba được để trong một cái đĩa nhỏ cũng bị Khuê đem đi trả hết lên người. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, vì sợ còn bị dính đâu đó lên tóc, nên cô cũng đem đi gội đầu khiến cho cục xà bông bị teo tóp tới nỗi chỉ còn mỏng như một cái lá lúa. Sau khi tắm gội chừng 2 tiếng đồng hồ, thì Khuê mới gọi là tạm chấp nhận được. Cô dùng tấm khăn mới được cô gái kia đưa, từ từ lau người rồi đem lau tóc. Sau khi cả người khô ráo, thì cô mặc đại bộ áo bà ba của người kia đưa, kèm theo tấm khăn ban nãy rồi đi ra. Có lẽ cô sẽ đưa tiền trả bộ quần áo này và đem cái đầm kia quăng đi, chứ cô nhìn thấy nó ghê quá. Dù có giặt sạch cỡ nào thì cô cũng không dám đụng vô thêm một lần nào nữa. Cô ngồi đây uống nước. Bà Hoàng mới ở bên kia đặng mần đám đầy tháng cho cậu út bên đó. Cô cứ ngồi nghỉ xíu rồi em lấy ni đồ. Tiền bà Hoàng trả thay cho cô rồi. Lành cắm cúi chỉnh sửa lại vài chi tiết nhỏ cho những bộ đồ sắp hoàn thành của mình, thì thấy Khuê đã tắm xong. Nàng nở nụ cười hiền với cô, khiến cho hai núm đồng điếu nhỏ nhắn ở hai bên khóe miệng cũng hiện rõ ra. Khuê nhìn thấy người kia cười với mình, thì cô cũng ngượng ngạo, gãi gãi cái đầu còn vương chút ẩm ướt. Cô nhẹ ngồi xuống ghế theo lời của Lành. Cảm ơn cô, cục xà bông của cô tôi lỡ xài hết rồi, có chi để tôi mua lại cục mới đền cho cô. Khuê ậm ừ nói, dù cũng có hơi ngại khi mà vô nhà người lạ mà xài hết trơn cục xà bông của người ta như vậy. Nhưng mà cô cũng có lý do của cô. Cô là một người có da rất dễ mẫn cảm, kèm theo nữa là sẽ bị dị ứng nếu như cô ăn những món làm từ các loại đậu. Không những Khuê bị dị ứng đồ ăn, mà cô còn dị ứng khi da của mình tiếp xúc với những thứ không được sạch sẽ mà không rửa kỹ ngay. Nếu mà bị dính dơ chẳng hạn như nước sình như dưới mương hôm bữa, thì chưa bao lâu là làn da trắng mịn của cô sẽ bị nổi đỏ lên và kèm theo là cơn ngứa dai dẳng. Có chi đâu, chỉ một cục xà bông, cô không cần đền em làm chi. Lành rót trà ra ly để đến trước mặt Khuê. Nàng còn không ngại đem dĩa kẹo đậu phộng ra để mời Khuê có thể ăn cùng. Cô ăn kẹo rồi uống nước, khi nào đỡ mệt rồi mình lấy ni đồ. Có vẻ Lành thấy cái bản mặt cau có khó ở của Khuê, nên nàng cũng chẳng dám thúc giục cô nhiều. Nàng chỉ nhẹ nhắc một chút rồi trở về với công việc hàng ngày. Đợi tới khi nào Khuê kêu thì mới tới đo cho cô sau. Nói với nhà bên đó không cần đền đâu, còn bộ áo đang mặc này tôi mua. Khuê mở trong túi sách của mình ra lấy một ít tiền, ước chừng cỡ 300 mấy đồng, rồi để lên bàn. Nhờ cô đem cái đầm dính máu kia bỏ giùm tôi. Cảm ơn cô đã cho tôi tắm nhờ. Nói xong Khuê đứng dậy, đi một nước chẳng kịp để cho Lành lên tiếng thêm. Cô ở đây nhiêu đó đủ xui xẻo rồi. Cô thề với lòng và có cả trời đất chứng giám, Đỗ Thị Minh Khuê, cô xin thề cô sẽ không bao giờ đặt chân tới cái làng Tân An này lần nào nữa, dù chỉ để nửa bước. Số cô làm như không hợp với sống ở đây thì phải. Chỗ gì đâu mà khỉ ho cò gáy, dân sống thì thưa thớt, không bằng Vĩnh Long hay Mỹ Tho gì hết. Thêm cái nữa, cô về đây chỉ gói gọn một chữ xui. Về chưa bao lâu là mất bà nó hai cái đầm và cả chục cây vàng. Mặc bộ áo bà ba trắng đi lại chỗ cũ kiếm thằng Tẹo, Khuê nghĩ chắc hiện tại nó cũng đang giáo giết kiếm cô. Quả thật là như vậy, cô thấy nó với con Hầu đang vô cùng chật vật để hỏi thẳng từng người thử xem cô đang ở đâu. Hai đứa nó diễn tả từ hình dáng cho tới nét mặt nhăn nhăn của cô thì người ta chỉ biết lắc đầu rồi cười, vì không có ai hiểu được theo như lời diễn tả của hai đứa nó cả. Khuê một tay cầm túi sách chậm rãi đi tới vỗ sau ót thằng Tẹo, mổ cái bốp khiến cho nó vì đau cũng giật mình ngoái lại coi. Nó vừa nhìn thấy Khuê một cái là y như vớ được vàng. Nó rưng rưng nước mắt mếu máo ôm lấy chân của Khuê nói, cô út, con tưởng cô bỏ con rồi. Khuê bị thằng Tẹo níu người như vậy nhất thời có chút thấy kỳ kỳ, bởi vì người ta đang nhìn cô bằng những ánh mắt khá săm soi. Nếu như mà cô không sớm bắt nó nín cái miệng lại thì cô sợ người ta sẽ bẻ cổ cô, vì người ta tưởng cô đem con trai của mình bỏ giữa chợ mất. Buông ra, không buông tao đạp à? Khuê vừa nói vừa vung chân ra, vẻ như là sẽ đạp thằng Tẹo một cái thật sự, nên là nó rất nhanh ngừng mếu máo mà cười hì hì nắm lấy ngón tay trỏ của Khuê rồi cùng cô đi ra bến đỏ. Mà động này của thằng Tẹo Khuê cũng chẳng thèm bài trừ, vì cô nghĩ nó có lẽ do thiếu tình thương của mẹ kèm theo nữa là nhớ nhà nên mới muốn thân thiết với cô như vậy. Vì vậy nó muốn nắm lấy tay cô thì cô cũng để mặc cho nó nắm. Cô chẳng hiểu lý do này là gì mà khi cô tiếp xúc với đứa nhỏ này, cô chẳng hề có chút gì bài xích như những người khác. Trái lại, cô còn khá chiều nó nữa. Về tới nhà, Khuê có đi ngang mặt cha má chồng của mình. Cô cúi đầu xin phép về phòng trước, nhưng bị ông bà kéo lại. Họ có chút thắc mắc, vì ban sáng Khuê mặc đầm đi, vậy sao mà buổi trưa về lại mặc đồ bà ba rồi? Con đi vô chợ, bị người ta lỡ đổ đồ trúng dơ bộ đồ, bởi vậy con vô tiệm may mua lại đại một bộ khác, rồi sẵn tiện tắm nhờ. Khuê uể oải trả lời cho qua loa, cho có lệ, rồi rất nhanh đã tọt về phòng. Cô có hơi chưa quen khi nói chuyện với hai người họ, thôi thì kiếm cớ trốn trước đã. Trở về phòng, Khuê tự nhìn mình trong kính, đã lâu lắm rồi cô mới mặc lại đồ bà ba, nên bây giờ khi mặc lại thì có chút không quen. Cô mở cửa tủ lấy ra một cái áo đầm mới rồi tự thay. Mái tóc ẩm ướt khi nãy nhờ được lau kỹ, kèm theo đi ngoài đường cũng đã được nắng làm cho khô, nên hiện tại chỉ cần dùng lược chải sơ qua là được. Buổi tối, Khuê tự chuẩn bị mền mùng ra rồi nằm ngủ. Cảm giác ở một mình trong căn phòng này cũng sớm quen. Cô từ nhỏ tới lớn ít khi chung phòng với ai. Từ khi có Hải thì cô có hơi kỳ cục nhưng cũng ráng mà ngủ. Nhờ mấy bữa nay Hải đi công chuyện ở xa nên Khuê có thể thoải mái rồi. Cô thổi tắt cái đèn dầu còn leo lét kia khiến cho căn phòng trở về một màn đêm, chỉ còn ánh trăng sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Làm dâu nhà này cũng không có gì khó khăn hay cực nhọc gì. Cô cũng khá thoải mái và sung sướng có người hầu kẻ hạ. Nhưng mà không khổ vì lao động thì cũng khổ về tâm trí. Vấn đề nằm ở bà nội của Hải. Bà ấy không ưa Khuê cho lắm. Bà thường xuyên móc mỉa rằng Khuê là một đứa tiểu thư ăn bám, dù có về nhà chồng cũng chỉ có thể để chồng nuôi cho tới già, khiến cho cô muốn trả lời lại nhưng cũng đành thôi. Cô sợ rằng mình trả lời lại thì nhiều chuyện khác sẽ xảy ra, nhất là chuyện gia cảnh nợ nần của cô hiện tại. Nằm gác tay lên trán rồi nhìn lên trần nhà chỉ có một mảng đen kịt, Khuê bỗng dưng lại nhớ tới cô gái ban sáng có lúm đồng điếu thật dễ thương khi cười lên. Tới giọng nói rồi cử chỉ của người ta cũng vô cùng nhẹ nhàng. Khuê không biết làm sao ông trời lại có thể sinh ra được một người như thế nữa. Một người gì đâu mà không có chỗ nào để chê. Nếu như cô mà là đàn ông thì chắc có lẽ cô cũng đã động lòng mất rồi. Phải chi, mấy ông anh cô có ông nào chưa có vợ thì hay rồi. Cô sẽ đi làm mai cô ấy cho mấy ông anh của mình. Bảo đảm mấy ông không khoái chảy nước miếng mới lạ. Chỉ tiếc là ông nào cũng có vợ hết giáo. Còn về ông anh thứ 11 thì coi như ổng không có đi. Dòng thứ quỷ yêu, ai được ổng cưới về chỉ khổ thân. Nằm suy nghĩ bâng quơ rồi ngủ lúc nào không hay, cho tới khi mà cô nghe tiếng gõ cửa của con hầu báo rằng sẽ bưng nước vô cho cô rửa mặt thì cô mới choàng tỉnh. Không ngờ mới ngủ đây mà đã sáng rồi. Đáng lẽ giờ này Khuê chưa thức đâu, nhưng mà vì sống theo nề nếp gia phong bên đây nên cô chỉ đành mắt nhắm mắt mở làm theo. Mặc dù cha má chồng đối xử với cô chẳng khác gì khi ở bên nhà cũ. Cô ngủ hay cô thức tới mấy giờ cũng không ai nói cả, ngoại trừ bà nội của Hải ra. Vỗ vỗ cái trán của mình cho tỉnh táo, Khuê đảo mắt nhìn lại lần nữa để xác thực rằng chuyện ban nãy chỉ là mơ. Cô không ngờ giấc mơ này lại có thật đến như thế. Tự nhiên cô mơ bậy bạ một cách đầy sự hoang đường, khiến cho cô còn có chút thấy bản thân mình bị biến thái. Sau khi nhận định được thực sự chỉ là một giấc mơ, thì Khuê mới ra mở cửa để con hầu đem thau nước vô. Cô nhúng khăn để nó thấm nước ấm rồi lau lên mặt. Nước ấm sau khi tiếp xúc vào da thịt cũng làm cho cô tỉnh táo được phần nào. Cô đứng dậy đi tới chỗ bàn ăn có đồ ăn sáng mà một đứa hầu khác đem vô. Nhưng mà Khuê ngồi ăn sáng mà tâm trí cứ để đâu đâu. Cô cứ nghĩ về cái giấc mơ kỳ cục đó. Tự nhiên mới gặp ban sáng mà ban đêm đã mơ thấy người ta rồi. Mà cái giấc mơ gì đâu mà nó bệnh hoạn hết biết. Tự nhiên mơ thấy người ta ôm hôn mình, rồi còn mơ thấy vô số cái hành động quá giới hạn khác nữa chứ. Càng nghĩ, Khuê càng cảm thấy có lẽ chính mình đã bị chèn ép tới áp lực sắp điên rồi, nên mới có thể mơ như vậy. Có lẽ cô nên đi hốt vài thang thuốc để cho tinh thần mình được ổn định hơn mới được.